Chương 590, tuyệt thế đạo tặc. Đấu giá hội kết thúc về sau, Phương Thần liền theo Lệ Tiểu Khả còn có Lệ Minh Châu, về tới Lệ gia phủ đệ. Bị Tây vực đạo thánh để mắt tới, Phương Thần cũng là có chút điểm lo lắng, hắn không gian giới chỉ bên trong, cất giấu đại lượng tài phú, nếu quả như thật bị Tây vực đạo thánh cho trộm cả tờ đi, vậy hắn thật muốn buôn hội. Lao tổ, thật không có việc gì trở lại Lệ gia phủ đệ về sau, Phương Thần không yên lòng dò hỏi. Một cái tiểu lâu la, cũng dám tự xưng đạo thánh, thật sự là không biết lão tổ ta là cái gì xuất thân. Thanh đồng lão tổ khinh thường nói. Lão tổ, ngươi cái gì xuất thân? Phương Thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc. Thanh đồng lão tổ nghe vậy, cảm giác chính mình lỡ lời, ho nhẹ hai tiếng, sau đó lách qua cái đề tài này. Tiểu tử, ngươi cũng không cần qua nở nhiều như vậy, ngươi cứ việc an tâm tu luyện, chỉ cần kia Tây vực đạo thánh chạy đến, ta sẽ cho hắn lưu lại một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Thanh đồng lão tổ lời thề son sắt nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng lão tổ. Khai Dương Thành đấu giá hội, triệt để Phương Thần đứng ở trước mặt của thế nhân, tất cả mọi người đang kinh ngạc Phương Thần tài phú. Một cái tuổi trẻ võ giả, thế mà có thế có được nhiều như vậy tài phú, cho dù là tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng là khiếp sợ không thôi. Lệ gia tộc trưởng về đến gia tộc về sau, lập tức tổ chức một cái khẩn cấp hội nghị nội dung liền là liên quan tới Phương Thần hết thảy. Mà lúc này, tại Khai Dương Thành Dương gia phủ đệ, Dương gia tộc trưởng nên đón một cái trọng yếu khách nhân. Không biết cổ hồn môn hồn ngọc công tử đến chỗ của ta, có chuyện gì không? Dương gia tộc trưởng đem hồn ngọc một đoàn người nhận được phòng nghị sự nhập tọa về sau, trực tiếp hỏi. Dương gia tộc trưởng, ta âm thầm hỏi thăm một chút. Tựa hồ ngươi Dương gia cùng cái kia gọi là Phương Thần gia hỏa, có chu tờ ân oán. Hồn Ngọc tiếng cười nói. A, Hồn Ngọc công tử có lời gì, không ngại nói thẳng. Dương gia tộc trưởng cười nói. Hồn Ngọc nhẹ gật đầu, nói, ta tiểu thích Dương tộc trưởng ngay thẳng tính cách, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Ta lần này đến đây, là vì Phương Thần, tiểu tử này trên đấu giá hội, công nhiên cùng ta cổ hồn môn đối đầu, ta muốn hắn chết. Nghe được Hồn Ngọc, Dương gia tộc trưởng nhíu mày, nhìn về phía Hồn Ngọc, nói, Hồn Ngọc công tử muốn đánh giết Phương Thần, không đi Lệ gia phủ đệ, đến ta Dương gia phủ đệ làm gì? Dương tộc trưởng, nơi này là Khai Dương Thành, có Lệ gia tại, chúng ta QNZ không thế trắng trận đánh giết Phương Thần, sở dĩ muốn chém giết kẻ này, chúng ta QNZ trong bóng tối tiến hành. Hồn Ngọc nhẹ nói. No y Dương gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói, mặc dù ta rất muốn chém giết kẻ này, nhưng là một khi bị sau lưng của hắn thần bí sư tôn biết được, ta Dương gia tất nhiên sẽ diệt vong. Dương gia tộc trưởng đa mưu túc trí, không có một chút lợi ích, hắn hội nhẹ dịch hành động. Hồn Ngọc nghe vậy, khẽ cười một tiếng, hắn đã tính tới Dương gia tộc trưởng có thể như vậy nói, nói, Dương tộc trưởng, ngươi cũng biết, Phương Thần trên người tiểu tử kia có kinh khủng tài phú. Giống như ngươi ta liên thủ, chém giết Phương Thần, trên người hắn tài phú. Chúng ta chia đều như thế nào? Hồn Ngọc mở ra đầy đủ dụ hoặc điều kiện, chờ đợi lấy Dương gia tộc trưởng đáp ứng. Quả nhiên, Dương gia tộc trưởng nghe được điều kiện này về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, hợp tác vui vẻ. Bên này, Dương gia tộc trưởng đang cùng Hồn Ngọc thương lượng như thế nào đối phó Phương Thần. Giống như Phương Thần rời đi Khai Dương Thành, Hồn Ngọc căn bản không cần cùng Dương gia hợp tác, chính mình liền có thể đơn giản chém giết Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần bị Tây vực đạo thánh để mắt tới, hắn một mực chôn nở ở Lệ gia phủ đệ không dám ra đến, Hồn Ngọc cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể cùng Dương gia tộc trưởng hợp tác. Về phần hắn trong miệng nói tới đạt được Phương Thần tài phú, hai nhà chia đều, đây chẳng qua là một câu chê cười mà thôi. Chỉ là Dương gia, cũng dám cùng cỗ hổ môn chia đều hắn Dương gia tộc trưởng, có can đảm này sao? Tại Khai Dương Thành một lần ẩn nấp ở ngoài viện, một người mặc tử sắc quần áo bó nữ tử. Trong nháy mắt xuất hiện, nàng tả hữu nhìn chung quanh thoáng cái, phát hiện không người theo dõi, sau đó tiến vào trong sân. Lúc này, tại trong sân, một cái mang theo mũ rơm nam tử, ngồi tại trên mặt ghế đá, đang đợi nàng. Người đã đến. Tây vực đạo thánh mở miệng nói. Nhìn thấy Tây vực đạo thánh, Lục Liên Tuyết trong đôi mắt, lóe lên một tia phức tạp, sau đó đi tới bằng ghế đá trước đó, nhẹ nhàng ngồi xuống. Vì che giấu hai mắt người. Lục Liên Tuyết tại đấu giá hội kết thúc về sau, trở lại Lục gia, đổi một bộ quần áo về sau, mới lặng lẽ rời đi Lục gia. Lúc này, ban đêm đã đến gần, Khai Dương Thành trên đường cái, không có một ai. Lục Liên Tuyết xác nhận sẽ không bị người theo dõi, mới đi đến được cái này ẩn nấp viện lạc, vì chính là gặp Tây Vực Đạo Thánh. Liên Tuyết, ngươi mị hoặc thần công lại tiến bộ. Tây Vực Đạo Thánh thanh âm nhu hòa nói. Sư Tôn, ngươi tới nơi này, không sợ bị bọn hắn phát hiện sao? Lục Liên Tuyết lo lắng nói. Nếu có võ giả ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần một trong Lục Liên Tuyết, lại là tiếng tăm lừng lẫy Tây Vực Đạo Thánh đồ đệ. Chuyện này giống như truyền đi, nhất định sẽ tại Khai Dương Thành nhấc lên một mảnh sóng gió. Liên Tuyết, ngươi tại Khai Dương Thành phát triển rất tốt, Lục gia QNZ không có phát hiện thân phận của ngươi. Tây Vực Đạo Thánh tiếp tục nói. Nói một chút cái kia phương thần đi. Tây Vực Đạo Thánh nhẹ nói no y. Lục Liên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Sư Tôn, căn cứ quan sát của ta, cái này phương thần hẳn là theo tứ đại lĩnh mà đến, không bằng hắn tựa hồ có một cái thần bí sư tôn, những chuyện khác, ta cũng không phải quá rõ ràng. Ừm, tiểu tử này trên thân tài phú rất nhiều, ta chuẩn bị xuống tay với hắn. Tây Vực Đạo Thánh nói. Lục Liên Tuyết không nói gì. Sắc thực nói, Tây Vực Đạo Thánh làm ra quyết định, nàng không có tư cách phản bác. Ngươi tiếp tục tại Khai Dương Thành phát triển, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tây Vực Đạo Thánh nói xong, xuất ra một viên màu đen nhánh dược hoàn, đưa cho Lục Liên Tuyết. Lục Liên Tuyết tiếp nhận dược hoàn, nuốt vào trong miệng, đứng dậy, đối Tây Vực Đạo Thánh chắp tay, sau đó quay người rời đi. Tây Vực Đạo Thánh không nhìn thấy chính là, Lục Liên Tuyết tại xoay người một khắc này, trong đôi mắt, chảy ra mấy giọt nước mắt. Rời đi Tây Vực Đạo Thánh phủ đệ về sau, Lục Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, có không ức chế được nước mắt, không ngừng lưu lại. Những năm gần đây, nàng qua cũng không tốt. Cùng hắn nói là Tây Vực Đạo Thánh đồ đệ, chẳng bằng nói là Tây Vực Đạo Thánh nô bộc đồng dạng. Tây Vực Đạo Thánh thủ hạ, có vô số cái giống như nàng đệ tử, những này võ giả nhìn như là đệ tử của hắn, nhưng là trên thực tế đều trong lòng bàn tay của hắn. Vừa mới, Tây Vực Đạo Thánh cho nàng nuốt chính là một loại giải dược. Các nàng bị Tây Vực Đạo Thánh thu làm đồ đệ thời điểm, tiểu bị hạ một loại độc này khó giải, chỉ có đúng hạn ăn Tây Vực Đạo Thánh cho dược hoàn, mới có thể ức chế thể nội độc tố. Tại Lục Liên Tuyết trong trí nhớ, Tây Vực Đạo Thánh tựa hồ có một cái âm mưu kinh thiên, hắn dùng thủ đoạn đặc thù, đem chính mình đưa vào Lục gia, mà lại từ từ trở thành Lục gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Những năm gần đây, mỗi cách một đoạn thời gian, Tây Vực Đạo Thánh sẽ xuất hiện, đưa cho Lục Liên Tuyết dược hoàn. Lục Liên Tuyết cũng không biết, cuộc sống như vậy, Lu Cờ Na Ho mới là cuối cùng. Lục Liên Tuyết nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng thu hồi suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái lệ trên mặt, biến mất tại hắc ám bên trong. Lục Liên Tuyết duy nhất có thể làm, chính là cố gắng tu luyện mị hoặc thần công, chờ đến nàng thực lực đủ cường đại thời điểm, thoát ly Tây Vực Đạo Thánh ma trưởng. Đêm khuya tối thui, lệ ra phủ đệ bên trong, đám người sớm đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có phương thần trong sân, đèn đuốc sáng rực. Phương thần tại trong lầu các, nghiên cứu cẩn thận lấy hôm nay đập tới tay lôi đỉnh phù lục. Cái này lôi đỉnh phù lục là một cái cực phẩm linh cấp phù lục. Phương thần nghiên cứu một phen, phát hiện cái này lôi đỉnh phù lục, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lôi đỉnh phù lục, khắc họa thủ đoạn thật sự là tinh diệu, nhưng là vì cái gì ta cảm giác cái này lôi đỉnh phù lục bên trong, có một cố biệt dạng khí tức. Phương thần âm thầm nói, theo đạo lý nói, đây là lôi đỉnh phù lục, bên trong chỉ có một loại khí tức. Cái kia chính là lôi đỉnh khí tức. Nhưng là vì sao, phương thần cảm thấy một loại khác khí tức, cái này khiến phương thần nghĩ mãi mà không ra. Ngay tại phương thần nghiên cứu lôi đỉnh phù lục thời điểm, đột nhiên gặp được như quỷ mị thân ảnh, ra phương thần trong sân. Cứ việc đèn đuốc sáng rực, nhưng là trong sân, nhưng không thấy đạo này quỷ mị thân ảnh. Tây Vực Đạo Thánh tới. Thanh Đồng Lao Tổ đột nhiên nói. Phương thần khẽ giật mình. Chợt trực tiếp đem lôi đỉnh phù lục để vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, sau đó tiện tay cầm lên một cái trang giấy. Không gian giới chỉ có Thanh Đồng lão tổ thủ hộ, không có vấn đề gì. Phương thần sở dĩ cầm lấy cái này trang giấy, là muốn thí nghiệm thoáng cái, Tây Vực Đạo Thánh có phải hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Ngay tại Phương thần suy tư trong lúc đó, Tây Vực Đạo Thánh đã tới gần Phương thần, chỉ bất quá Phương thần không có cảm ứng được mà thôi. Phương thần suy tư, cũng chính là ngắn ngủi 3-4 miểu mà thôi. Liên là cái này vài giây đồng hồ thời gian, Tây Vực Đạo Thánh xuất thủ. Phương thần theo trong suy tư lúc tỉnh lại, trang giấy trong tay đã biến mất vô tung vô ảnh. Phương thần trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhìn khắp bốn phía, thậm chí liền linh hồn lực đều phóng xuất ra, nhưng chính là không phát hiện được Tây Vực Đạo Thánh. Tây Vực Đạo Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ khắc này, Phương Thần triệt để thán phục, Tây Vực Đạo Thánh thủ đoạn, quá mức lợi hại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thế mà đem hắn vật trong tay cho trộm cả tờ đi, giống như hắn vừa mới nhìn chính là Lôi Đình phụ lục, tiểu tổn thất nặng nề. Lúc này, trong bóng tối Tây Vực Đạo Thánh, nhìn xem trong tay giấy trắng, nhịn không được chửi mắng một tiếng. Tiểu tử, dám đùa ta Tây Vực Đạo Thánh. Tây Vực Đạo Thánh cười lạnh một tiếng, mà nối nghiệp tục động thủ. Mặc dù Phương Thần biết được Tây Vực Đạo Thánh ngay tại bên cạnh, nhưng lại không cách nào khóa chặt Tây Vực Đạo Thánh khí tức, càng là không cách nào phát hiện Tây Vực Đạo Thánh. Dứt khoát, Phương Thần dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, mang trên mặt một vòng ý cười. Sau nửa canh giờ, Thanh Đồng lão tổ mở miệng nói chuyện. Hắn đi. Ừm, biết khó mà lui, Phương Thần dò hỏi. Bị ta hù chạy. Thanh Đồng lão tổ no ý. Lúc này, tại Lệ gia phủ đệ bên ngoài hắc ám bên trong, Tây Vực Đạo Thánh thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trên mặt của hắn mang theo một vòng vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Tây Vực Đạo Thánh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn sở dĩ có thể trở thành Tây Vực Đạo Thánh, cũng là bởi vì lúc còn trẻ đạt được tuyệt thế đạo tặc truyền thừa, từ đó tu luyện thành một môn bản lĩnh giữ nhà. Có thể tại võ giả trong lúc lơ đãng, lặng lẽ mở ra võ giả không gian giới chỉ một góc, mặc dù vẹn vẹn một góc, nhưng cu nở dê đầy đủ nghịch tiên. Vừa mới, Tây Vực Đạo Thánh động thủ thời điểm, kinh hãi phát hiện, tại Phương Thần trong không gian giới chỉ, có một cô cùng hắn giống nhau như lúc khí tức, nhưng là cô khí tức này, so với hắn khí tức muốn cường hoành vô số lần. Chẳng lẽ, tiểu tử này bên cạnh, ẩn giấu đi một cái tuyệt thế đạo tặc? Tây Vực Đạo Thánh thầm đoán đo no y. Tây Vực Đạo Thánh kiêng kỵ nhìn một chút Lệ gia phủ đệ, sau đó quay người biến mất trong bóng đêm.